Chương 1813, tàn phá chiến giáp nam tử. Nam hải cùng thần giới lục địa giáp giới chỗ, có ba vị thần vương. Sắc mặt của bọn hắn 10 phần âm trầm, ngắm nhìn viễn phương, toàn thân loáng thoáng tản ra kinh khủng sát phạt khí tức. Như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, ba người này liền là Nam Lăng kiếm cung tam đại thần vương cường giả. Thiên thần thần vương, ngươi xác định cái kia tặc tử đi đến Nam Cực đại lục sao? Hỏi thăm chính là Ngôn Dụ thần vương. Thiên thần thần vương gật đầu, tử vong ấn ký không có sai, tiểu tử này biết rõ tại cực Nam chi địa không cách nào sinh tồn, liền tiến về Nam Cực đại lục, cũng coi là thông minh. Đáng tiếc hắn khinh thường tử vong ấn ký uy lực. Tử vong ấn ký, đây chính là tử vong thần đế khổ tâm nghiên cứu ra được. Thiên thần bên trong, có rất ít người có thể đem tử vong ấn ký tiêu trừ. Dưới tình huống bình thường, bên trong tử vong ấn ký thần linh, gần như đều bị tử vong thần đế diệt sát. Nam Cực đại lục có tam đại thú tộc, cũng không tốt trêu chọc. A Hắc Kiếm thần vương nói. Trong khoảng thời gian này, Hắc Kiếm thần vương thương thế trên cơ bản khỏi hẳn, hắn thể muốn đem cái kia tặc tử bắt báo thủ. Đi thôi. Bắt phương thần, là tử vong thần đế điều động nhiệm vụ cho bọn họ, nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn không dám trở về Nam Lăng kiếm cung. Tử vong thần đế lửa giận, bọn hắn cũng gánh không nổi. Đến lúc đó, chỉ có một con đường chết. Sở dĩ, cứ việc Nam Cực đại lục chi hành tương đối hung hiểm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn tiến đến bắt phương thần. Nam Cực đại lục, Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Những ngày gần đây, phương thần một mực tại chú ý thiên thần thi đấu một chút tin tức. Đi qua Phượng Nhi hỗ trợ, ma cầm tộc cùng thiên bằng tộc một chút mạnh mẽ đại thiên thần tin tức, cũng là quần quận không dứt đưa đến trước người của mình. Phương thần đem trong tay thư tịch sau khi xem xong, nhẹ nhàng buông xuống, trên mặt nở một nụ cười. Vốn cho rằng Tu Vân kiếm khách đã coi như là thiên thần bên trong cường giả đỉnh cao, không nghĩ tới tam đại trong thú tộc, còn có càng thêm lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Hồi tưởng lại trước đó hiểu qua tư liệu, phương thần ấn tượng sâu nhất liền là thiên bằng tộc Phong Bằng, cùng ma cầm tộc Cương Dực. Cái này Phong Bằng, bản thể là kim sĩ đại bằng, cùng thiên bằng tộc lao tổ đồng dạng, huyết mạch nồng đậm, 10 phần tinh khiết, là một tên kinh địch. Phương thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Kim sĩ đại bằng, bản thân lì hệ nờ la phi cầm loại thần thú bên trong tồn tại cường đại. Mà lại, kim sĩ đại bằng vẫn là siêu cấp thần thú, hắn tiềm lực quá mạnh. QNZ chỉ có phệ thiên thần thử có thể ổn áp kim sĩ đại bằng một đầu. Căn cứ hồ sơ bên trong đối Phong Bằng giới thiệu, Phong Bằng đã từng một hơi chém giết qua 5 vị đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả. Mà lại dựa theo phương thần phỏng đoán, người này thực lực, thẳng bức thần vương cảnh cường giả. Nếu là ta toàn lực thôi động thời không sách, tại tăng thêm thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu, hẳn là có thể đối phó hắn. Phương thần âm thầm nói. Kỳ thật, chân chính để phương thần kiêng kỵ không phải Phong Bằng, mà là danh khí hơi thua kém tại Phong Bằng Ương Dực. Ma cầm tộc quật khởi tình thế, phi thường tấn mãnh. Cái này Ương Dực mặc dù chỉ là phổ thông phi cầm, nhưng tổng hợp hồ sơ tới nói, trực giác nói cho hắn biết, Ương Dực mới thật sự là kinh địch. Tốt nhất là tại trận chung kết trước đó đem hai người này đánh bại. Phương thần âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, Tinh Nguyệt thân hình lóe lên, đi tới trong sân. Nguyệt Nhi. Phương thần cười nói. Thần ca Tinh Nguyệt mở miệng nói, ta muốn ra ngoài một chuyến. À, ngươi muốn đi đâu? Phương thần hỏi. Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong, ta cảm thấy Phượng Minh Thạch khí tức. Ta muốn đi ra xem một chút, nếu như có thể đạt được Phượng Minh Thạch, đối ta tu hành có chỗ tốt rất lớn. Tinh Nguyệt no y ta cùng ngươi đi. Phương thần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói. Trong khoảng thời gian này, mặc dù có tại tu luyện, nhưng sinh hoạt qua có chút ngột ngạt, vừa vặn mượn cơ hội lần này, đi ra xem một chút. Lão đại, chúng ta cũng muốn đi. Tiểu Lao thử không dằn nổi nói. Phương thần gật đầu, một đoàn người rời đi trong thành trì. Hô hô hô Nguyệt Nhi, nhanh đến sao trên bầu trời, Phương thần dò hỏi, bọn hắn đã phi hành hơn 3 canh giờ. Nhanh đang khi nói chuyện, Tinh Nguyệt thân hình cấp tốc hạ xuống, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống trong một vùng núi. Ta có thể cảm giác được Phượng Minh Thạch khí tức, liền tại phụ cận, càng thêm nồng nặc. Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng nụ cười. Vậy nhanh lên đi thôi. Phương thần no y giống như mà, nhưng vào lúc này, một đầu phi cầm phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Nơi này là địa bàn của nó, nhân loại xông tới, nó tự nhiên muốn xuất thủ. Lão đại, để cho ta tới đối phó. Tiểu Lao thử cùng Tiểu Hoàng đồng loạt ra tay, lập tức cùng phi cầm chiến đấu ở cùng nhau. Xuyên sơn giáp cùng hải mã cũng có chút ngứa tay, nhịn không được xuất thủ. Phốc trong chốc lát, liền đem phi cầm chém giết. Các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, a ta còn không có xuất thủ, tiểu bị các ngươi giải quyết. Hải mã rất là không vui nói. Ha ha ha, lần sau gặp được, để ngươi xuất thủ. Bốn cái tiểu gia hỏa cười ha ha, phương thần bộ y tiếp tinh nguyện, tìm kiếm phượng minh thạch. Dãy núi chỗ sâu nhất, mây mù lượn lờ. Đột nhiên, một khối thanh thạch vỡ ra. Một đạo nhân ảnh, khoanh chân mà làm, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng, trên người hắn, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, phảng phất là một người chết giống như. Xoạt đột nhiên, người này mở ra hai con người, lập tức hai đạo tính thực chất quang mang, nổ bắn ra mà ra. Trên người hắn làn da, hiện ra màu xám đen, cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Bộ mặt của hắn nhuyễn động thoáng cái, sau đó thanh âm khàn khàn truyền ra. Khổ tu vạn năm, đã quên đi nhân loại mùi máu tươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi hướng dãy núi bên ngoài. Tìm được. Đang tìm Phượng Minh Thạch Tinh Nguyệt, đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Toàn tức, nàng tại nào đó một chỗ nham thạch trước đó, đào ra một khối Phượng Minh Thạch. Thật là Phượng Minh Thạch. Tinh Nguyệt trên mặt đại hỉ, Phượng Minh Thạch đối hiện giai đoạn nàng tới nói, có cực lớn có ích. Nếu là có thể một mực dùng Phượng Minh Thạch tới tu luyện, thực lực tăng lên sẽ rất nhanh. Đáng tiếc, Phượng Minh Thạch phi thường chân quý, liền xem như Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, QNZ không có bao nhiêu dự trữ. Dưới tình huống bình thường, liền xem như Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, cũng vô pháp cảm ứng được Phượng Minh Thạch tồn tại. Trừ phi là có được cực kỳ nồng đậm Phượng Hoàng chi lực, mới có thể cảm ứng được. Phóng nhãn toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, ngoại trừ Phượng Hoàng lão tổ bên ngoài, chỉ sợ vẫn chưa có người nào so Huyền Âm Phượng thể Tinh Nguyệt Phượng Hoàng chi lực nồng độ cao. Nguyệt Nhi, ngươi tại cẩn thận cảm ứng thoáng cái, nhìn xem nơi này là còn có hay không Phượng Minh Thạch. Phương Thần nói. Tinh Nguyệt gật đầu, tiếp tục xem xét. Nhưng mà, các nàng làm hết thảy, sớm đã khắc sâu vào vị kia cường giả bí ẩn trong tầm mắt. Hai cái thiên thần, trong đó một cái vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc thiên kiêu. Vị này cường giả bí ẩn, người khoác tàn phá chiến giáp, màu xám đen rửa y lan nở ra, ẩn giấu đi một đôi dọa người hai con ngươi. Đồng bọn của ta, bị các ngươi giết chết. Vậy chỉ dùng mạng của các ngươi đến hoàn lại đi. Dứt lời, tàn phá chiến giáp cường giả tâm ý khẽ động, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Hưu lực lượng kinh khủng, tràn vào trường thương bên trong. Lập tức, đâm ra một thương. Soạt trường thương không có dấu hiệu nào ra Tinh Nguyệt trước người, Phương Thần nhíu mày, cảm thấy một tia không gian ba động. Không tốt. Sau một khắc, Phương Thần kêu to, một tay lấy Tinh Nguyệt kéo ra. Phốc, Tinh Nguyệt vị trí, lập tức bị trường thương xuyên thấu. Giết. Tàn phá chiến giáp nam tử QNZ không nghĩ tới, hai người này có thế tránh thoát, khẽ quát một tiếng, toàn tức lôi đỉnh xuất thủ. Ngươi là ai cứu Tinh Nguyệt về sau? Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, cùng tàn phá chiến giáp nam tử, hôn chiến ở cùng nhau. Người giết ngươi. Tàn phá chiến giáp trong tay nam tử trường thương, lăng lệ bá đạo, mỗi lần ra một thương, đều sẽ gây nên không gian ba động. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần khẽ quát một tiếng, toàn tức thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Tàn phá chiến giáp nam tử thực lực rất mạnh, Phương Thần không thể không ngũ đại kiếm chiêu tề xuất. Hưu năm đạo khí tức hoàn toàn khác biệt kiếm quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tàn phá chiến giáp nam tử thấy thế, sắc mặt đại biến, toàn tức ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Là ngươi, các ngươi là cùng một bọn. Tàn phá chiến giáp nam tử, đột nhiên lâm vào điên cuồng trạng thái, trường thương trong tay điên cuồng đâm ra, không gian đều bị vỡ nát. Hán vĩnh viễn cũng vô pháp quên, sở dĩ rơi xuống kết cục này, liền là bị năm đó cái kia thần bí kiếm đạo cường giả chỗ chấn áp. Cái kia kiếm đạo cường giả thi triển kiếm chiêu, cùng người trước mắt, không có sai biệt. Chỉ bất quá, khí tức khác biệt, quy tắc chi lực không giống mà thôi. Nhất định là bọn hắn. Tàn phá chiến giáp nam tử, tức giận chu nở dê thiên.